Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, đặc thù nhân viên. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope và Sausiba đã tặng nguyệt phiếu sân bay. VIP chờ máy bay khu, Trịnh Nhân ngồi ở trên ghế salon, khóe môi nhếch lên cười, và Tả Y Nhân bày tỏ hết trước ly biệt khổ não. Tô Vân cũng giống như vậy, chẳng qua là tay hắn tốc nhanh hơn, nói chuyện trời đất người nhiều hơn. Lỗ chủ nhiệm rất bất đắc dĩ nhìn cái này hai đứa nhỏ người. Chẳng lẽ liền không người cùng mình tán gẫu một chút sao? Người tuổi trẻ, suốt ngày ấy cũng biết ôm điện thoại di động. Đối với tuổi tác kém 30-40 tuổi người đi vào, nhìn giống như là phụ nữ, cha con gái. Cô gái cánh tay nhưng khoác ở người đàn ông trên cánh tay. Cử chỉ động tác hôn thân mật vô cùng. VIP trong phòng người không nhiều. Lè que không tới 10 người mà thôi. Mỗi người xem sách khan tạp chí. Hoặc là chơi điện thoại di động. Tiểu Phỉ, người tuổi trẻ bây giờ đều như vậy sao? Người đàn ông thấp giọng nhỏ giọng hỏi. Trên căn bản đi, cô gái tiếng cười cười nói. Người già. Đã là lão đầu tử, không thừa dịp còn trẻ thời điểm thật tốt học đồ, mỗi ngày bưng điện thoại di động, xài trước nhà tiền, có thể có cái gì tiền đồ. Bọn họ tiếng đối thoại rất nhỏ, thì thầm dì tai, cũng không có nhà giàu mới nổi giống vậy quơ tay múa chân, mà chẳng qua là đàm luận một chút, ngay sau đó bắt đầu nói tới những chuyện khác tới. Lúc này, phi trường loa lớn truyền ra nhân viên tiếp ứng ấm mềm mà thanh âm lạnh lùng. Chờ máy bay lữ khách xin chú ý. Bởi vì hàng không quản chế nguyên nhân. Chuyến bay trễ giờ. Xin kiên nhẫn chờ sân bay thông báo. Người đàn ông ngẩn người một chút. Lập tức cầm điện thoại di động lên. Đi ra VIP khu. Gọi điện thoại an bài mình tới trễ sự việc. Hàng không quản chế. Cũng sẽ không bởi vì hắn có bao nhiêu tiền. Có nhiều ít xí nghiệp mà thay đổi, kế hoạch không có thay đổi mau, gặp phải loại chuyện này mà, sau khi hạ xuống hành trình vậy tự nhiên phải có biến hóa. Trịnh Nhân vậy ngẩn người một chút, chợt có chút thất vọng, lỗ chủ nhiệm xem Trịnh Nhân diễn cảm thấy thú vị, cười ha hả nói đến, ông chủ Trịnh, cuống cuồng trở về gặp bạn gái nhỏ, gọi là Tạ Y Nhân đi, ếch. Trịnh Nhân không nói, yên tâm đi, người ngồi chuyến bay sẽ không dây dưa lỡ việc. Lỗ chủ nhiệm nói, ta cũng dính ngươi quang, có thể về nhà sớm rồi. Ừ, tại sao? Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi. Tô Vân khẽ ngẩng đầu lên, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, khinh bỉ ánh mắt nồng nặc. Nói, lão bản, ngươi phải có tự giác có được hay không? Bây giờ mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ngươi lấy vì ai cũng cùng ngươi như nhau, đem giấy vệ sinh ném tới người bệnh trên mình, để cho người ta mình xoa một chút, ngoặc kép, lại đặc biệt là cái này ngạnh, nghe đều nghe phiền, Trịnh Nhân cực kỳ không biết làm sao, trong lòng tính toán sau này nếu là cho người bệnh làm siêu âm, nhất định không thể tái phạm sự sai lầm này. Ngươi bây giờ vẫn còn nhiệm vụ kỳ, đến đế cũng xuống máy bay, nhiệm vụ mới tính kết thúc. Tô Vân nói, nhiệm vụ kỳ, ngươi coi như là đặc thù nhân viên, sân bay vậy mặt có tư liệu, muốn hết tất cả có thể bảo đảm ngươi thời gian. Ừ, ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Trịnh Nhân gặp Tô Vân nói lỗ mũi là lỗ mũi, ánh mắt là ánh mắt, thiếu chút nữa liền tin. Tô Vân không lên tiếng, chẳng qua là thổi một cái khí, trên trán tóc đen phiêu đãng, đẹp trai một ép, Tô Vân nói đúng, cho nên ta nói dính ngươi quang. Lỗ chủ nhiệm nhỏ giọng nói, tận lực không quấy rầy chung quanh quý khách, nhiệm vụ sao, dù sao phải ngươi trở về sau đó mới tính là kết thúc. Bất quá sau này ngươi có thể thì biết. Hai người cũng biết hưởng thụ đặc thù nhân viên hành trình an bài. Tương tự với chú ngoại đại sứ các loại chức vụ, người mua vé máy bay sau sẽ có tương ứng ghi chép. do hệ thống nhắc nhở, cho ngươi an bài. À, Trịnh Nhân không mặn không lạt, ồ một tiếng. Hắn đối với thân phận đặc thù không có hứng thú, chẳng qua là gặp Tô Vân dáng vẻ, liền muốn oán hận hắn một câu. Tô Vân, ngươi nói sau này ngươi tìm cô nương mướn phòng, gặp phải cảnh sát tới kiểm tra, xem thẻ căn cước ngươi, có thể hay không có đặc thù nhân viên nhắc nhở. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép, Tô Vân trong lòng chục nghìn con lạc đà alpaca chạy băng qua mà qua. Và nhân vật công chúng không sai biệt lắm, nhân vật đặc biệt tựa hồ còn muốn khổ não một ít. Trịnh Nhân một đao thọt ở Tô Vân bộ vị yếu hại, máu tươi ràn rụa, gặp mình nói đưa đến có hiệu quả. Trịnh Nhân cười hắc hắc, lập tức cúi đầu bắt đầu lần nữa và Tả Y Nhân nói chuyện phiếm. Lão Trượng Nhân và cha mẹ vợ lại chạy đi làm xong, lần này không xuất ngoại, ở trong nước đi loanh quanh, nói là cùng Trịnh Nhân xuất hiện, phải về tới gặp hắn một chút. Trịnh Nhân trong lòng thấp thỏm, nhưng dầu gì chuyện này bản thân có dự trù. Một đường trò chuyện, rất nhanh sân bay nhân viên tiếp ứng thông báo có thể lên máy bay. Trịnh Nhân một nhóm ba người rời đi VIP khu, tiến vào thương vụ lối đi. Vậy đối với trai gái vậy cùng chung rời đi. Bọn họ ngồi là cùng lớp một máy bay. Người đàn ông mang trên mặt nụ cười, nói, ngày hôm nay vận khí không tệ. Còn lấy là sắp tối rất lâu, không nghĩ tới lại đúng lúc, ngươi khí vận vẫn luôn rất tốt nha. Cô gái cười trêu ghẹo nói đến, nếu không làm sao có thể đụng phải ta. Ngươi nói đúng, ta khí vận thật sự là tốt, 5-6 tháng đi còn nguyện, ngươi cùng ta. Người đàn ông nói, hắn mờ mịt rốt nát, rốt cuộc là ai mang cho vận khí tốt của hắn. Khoảng cách rất gần, Trịnh Nhân không chú ý tới bọn họ. Tô Vân liếc mắt một cái, liền biết chuyện gì xảy ra. Loại chuyện này mà, rất bình thường. Hắn cũng không có tùy tiện bắt một người tới đây oán hận thói quen. Chỉ là mới vừa bị Trịnh Nhân thọc một đao, trong lòng một cổ ác khí khó khăn ra, có chút buồn bực. Lên máy bay, Tô Vân trực tiếp đeo lên cái chụp mắt, nằm xuống ngủ. Trịnh Nhân thì nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong lòng suy nghĩ chuyện sau này, nên nghĩ có rất nhiều. Nói thí dụ như Tả Y Nhân, nói thí dụ như Lão Trượng Nhân, nói thí dụ như trái phải vô sự, có thể không dùng đi đón cấp cứu. Trịnh Nhân cảm thấy cả người cũng thay đổi, ánh nắng tươi sáng liền rất nhiều. Máy bay đúng lúc cất cánh, trượt trong quá trình, nhìn mười mấy chiếc máy bay đang đợi hàng đứng lầu ra lệnh, yên tĩnh ngừng ở phi đạo lên. Trịnh Nhân không có chút nào ý tưởng mình sau này sẽ là đặc thù nhân viên, mới vừa oán hận Tô Vân câu nói kia, bây giờ suy nghĩ một chút, vậy rất đáng sợ. Ai biết được, dù sao mình liền muốn làm cái tốt bác sĩ, tốt nhất bác sĩ, tốt nhất toàn thế giới bác sĩ ngoại khoa, chỉ như vậy mà thôi. Lộ trình lại dài, cũng có lúc kết thúc. Như mũi tên phóng về nhà, Trịnh Nhân nhìn máy bay leo lên, quanh quẩn, phi hành, hạ xuống, trái tim đều sớm bay đến Tả Y Nhân bên người. Hơn 3 tiếng sau đó, máy bay đáp xuống đế đô phi trường quốc tế, vẫn còn ở trượt trong. Trịnh Nhân cũng đã thu thập xong mang theo người đồ, chờ muốn cái đầu tiên xông ra. Vừa nghĩ tới lối tiếp máy bay Tả Y Nhân bóng dáng, Trịnh Nhân ngực trong lòng chính là nóng lên. Lão bản, không cần như thế khẩn trương đi. Mặc dù nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng người nơi này liền huân cũng lái qua. Cấp cái len sợi, xem Trịnh Nhân một mặt không kịp chờ đợi, Tô Vân trực tiếp oán hận nói. Trịnh Nhân không phản ứng hắn, giống như là đứng ở trên bàn mổ như nhau, nghiêm túc quan sát máy bay trượt. Làm máy bay dừng hẳn, Trịnh Nhân liền đứng lên, xếp hạng vị trí thứ nhất, chờ đợi xông lên xuống máy bay. Lỗ chủ nhiệm cười trúm chín nhìn Trịnh Nhân, Tô Vân thì thản nhiên ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Trịnh Nhân hình bóng, một đường chạy chậm, Trịnh Nhân cái đầu tiên lao ra lối tiếp máy bay, nhưng mà một giây kế, hắn giật mình, có liên quan tại đặc thù nhân viên, đặc thù sự việc, nghe người ta nói, hẳn là tồn tại, nói thí dụ như cả nước phổi di chuyển làm nhiều nhất viện trường bệnh viện đại nhân, mang quyên hiến phổi trong tổ chức máy bay, đi toàn bộ hành trình màu xanh lá cây lối đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tuiencv.com/nang-ma-qa-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.